Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã cùng quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi lại được gặp lại tất cả quý vị. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voice sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện 7 năm tình lỡ được viết bởi tác giả Lan Đình. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Đứa con gái yêu quý trở về nhà sau chuyến làm việc đầu tiên, trở nên như một cái xác không hồn. Đêm đêm lấy nước mắt rửa mặt, hỏi có người cha người mẹ nào mà không xót xa. Nếu như không có sự ngăn cản hết lời của bà Sở và sự xuất hiện của thỏ con, thì chắc chắn là ông Sở đã vác hàng nóng đi tìm Tần Tranh tính sổ. Bước qua mấy lần cửa gỗ, lại vòng qua mấy dãy hành lang, rốt cuộc bọn họ cũng tới phòng tiếp khách lớn của nhà hàng. Trong phòng bày biện tối giản nhưng tinh xảo, phong cách cổ điển lại ưu nhã, làm cho người làm nghề điêu khắc như ông Sở không khỏi gật gù. Ngay từ khi bước vào cửa chính, thấy Sở Nhiên đang vội vàng rời khỏi vòng tay của Tần Tranh với khuôn mặt đỏ bừng, ông Sở cũng chỉ nhíu mày. Tần Tranh vuốt lại quần áo, cúi đầu chào ông bà một cách trang trọng. Cháu chào bác trai, bác gái, cháu là Tần Tranh. Ông Sở không cho anh sắc mặt tốt, chỉ im lặng nhìn anh không nói. Bà Sở thấy vẻ khó xử nồn nóng của con gái, thế là đành trả lời. Chào cháu. Giọng điệu không mặn không nhạt này khiến Tần Tranh chuồn bước. Trên mặt anh vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, đã diễn luyện suốt một buổi chiều hôm qua, cung kính kéo ghế cho ba Tần và mẹ Tần. Ông Sợ tình ý nhận ra dáng đi còn hơi cứng nhắc của Tần Tranh, trong lòng không nhịn được trừ thêm mấy điểm. Đẹp trai cao to để làm gì, chân có vấn đề thì cũng thế thôi. Đây chẳng phải là thân thể có chuyện mới quay trở lại tìm con gái ông sao? Đời nào có chuyện dễ ăn như thế. Tần Tranh kéo ghế, dâng trà chu toàn mọi bề xong thì cũng lúng túng, không biết tiếp theo nên làm cái gì. Từ ngày anh cũng xem như lanh lợi nhất nhì, không sợ trời không sợ đất, thế mà lúc này đứng trước ánh mắt nghiêm nghị lại sắc như dao của ông Sở, mồ hôi bắt đầu tuôn ướt đẫm lưng áo. Sở Nhiên thấy cũng lấy lại dáng vẻ bình thường, lúc này đứng bên cạnh Tần Tranh, nhìn hai bên mắt to, trừng mắt nhỏ mà không biết phải làm như thế nào. Sự xuất hiện của ông bà Tần đã phá vỡ tình trạng giao tiếp đóng băng ấy. Hôm nay, ông Tần không mặc quân phục mà chọn một bộ quần áo chỉnh chu, bình dị nhất, hẳn là để cho nhà gái không có cảm giác chênh lệch. Người vừa bước vào cửa đã nghe ông Tần liên tục xin lỗi. Thật là ngại quá, chúng tôi gặp người quen nên trò chuyện mất chút thời gian, tôi để mọi người phải đợi, xin lỗi anh chị. Người ta đã hạ thấp thư thái như thế, ông Sở cũng không thể nào giữ vẻ mặt lạnh tanh như khi vừa mới gặp mặt Tần Tranh. Ông vội vàng đứng lên, lịch sự bắt lấy bàn tay chìa ra sẵn của ông Tần. Khoảnh khắc bốn mắt chạm vào nhau, cả hai đều ngẩn người ra. Anh Tín, cậu là Tần Chính. Thế giới này đôi khi nhỏ hẹp đến bất thường. Thì ra xưa kia, hai người là đồng đội trong một đơn vị tác chiến, quan hệ thân thiết như anh em ruột. Chẳng ngờ hai mươi mấy năm sau, đồng đội thân thiết lại gặp nhau trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế. Tần Tranh là con trai của cậu sao? Nó là con trai nhỏ của tôi, từ nhỏ được nuông chiều nên tính cách có phần ương ngạnh. Nhưng mà thực sự tính tình nó cũng đơn thuần, lương thiện lắm. Ông Sở nghe thấy thế, không nhịn được, giật giật khóe miệng. Rất muốn nói với Tư Lệnh Tận là con trai của ông ấy không phải lương thiện như thế. Nếu không thì đã không khiến con gái ông đau khổ, sống dở chết dở như năm xưa. May mà bà Sở dù đang cười hi ha trò chuyện cùng với bà Tần về sở thích may vá thủ công, vẫn để mắt quan sát ông chồng mình, kịp thời giật gấu áo để ngăn cản ông ấy. Sở Nhiên nghe ông Tần vớt vát thể diện cho con trai, cũng không nhịn được nghĩ ngợi, trong lòng muốn nói gì đó với Tư Lệnh Tần, rằng con trai ông ấy không đơn thuần như ông ấy vẫn nghĩ. Cứ nhìn địa điểm hai bên hẹn gặp hôm nay sẽ thấy đứa con trai lương thiện của ông ấy tầm cỡ tới cỡ nào. Số là sau khi biết được bố vợ tương lai có một gian tiệm điêu khắc gỗ, sở thích là chiêm ngưỡng các tác phẩm đồ gỗ có tuổi đời xưa, Tần Tranh đã chạy ngược chạy xuôi tìm cho bằng được cái nhà hàng lâu đời này. Chọn một phòng khách trang hoàng, đánh đúng tâm lý của bố vợ tương lai. Hai người đàn ông trung niên cứ ngồi ôm lại chuyện ngày xưa. Chỉ là khi ông Tần muốn đề cập tới chuyện đôi trẻ, thì ông Sở lại khéo léo lái sang chuyện khác. Đến một lúc sau, ông Tần cũng mất kiên nhẫn, quyết định thẳng thắn. Anh Tín, hôm nay đã định mời anh chị ra gặp mặt một lần. Nếu như được thì sẽ bàn tới chuyện kết hôn của hai đứa chúng nó. Tuổi của con trai tôi cũng không còn nhỏ nữa. Nó muốn lập gia đình ổn định cuộc sống thì tôi cũng bớt lo. Chẳng hay ý anh chị như thế nào? Ông Sở nhìn vẻ lo lắng và hồi hộp trên mặt con gái, cũng không đành lòng làm Sở Nhiên thất vọng. Vì thế sau lúc suy nghĩ, liền tự tốn trả lời. Trai lớn thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng. Nếu như con gái đã lựa chọn thì tôi cũng không nỡ lòng ngăn cản. Vừa nghe tới đó, sắc mặt những người trong phòng lập tức giãn ra, nhất là Tần Tranh đang nín thở chờ đợi. Bàn tay Sở Nhiên bên cạnh cũng siết chặt lấy tay anh, trong cái nắm tay đầy mồ hôi căng thẳng. Nhưng mà vợ chồng chúng tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Tôi tình nguyện với lòng sẽ yêu thương bảo bọc nó suốt đời. Thực sự không nỡ gả đi. Nếu như con trai anh muốn kết hôn với Sở Nhiên thì cũng dễ bàn tôi. Tôi cũng vui lòng cho nó ở rể. Ở rể? Ngay đến Sở Nhiên khi nghe tới hai từ này cũng không nhìn được, ngây ngẩn cả người ra. Bình thường bố cô là người rất dễ tính, ai nói gì cũng cười hi ha. Tới nỗi 6 năm trước, khi Sở Nhiên đột ngột kết hôn rồi có sự xuất hiện của một đứa bé, hàng xóm bàn tán chỉ trỏ sau lưng, ông ấy vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Có khi gặp mấy bà hàng xóm nhiều chuyện kia, ông Sở còn có thể nhín ra đôi ba phút, khoe cháu ngoại của ông xinh xắn, ngoan ngoãn như thế nào. Chuyện ở rể này từ trước tới giờ, nhà họ Sở cũng chưa hề có ai đề cập tới. Khi Sở Nhiên và Trần Tư Thành kết hôn, cũng chỉ tạm làm thủ tục ở cơ quan đăng ký cho có, rồi hai người ai về nhà nấy. Thỏ con vẫn được hai ông bà chăm sóc, từ trong tã lót tới bây giờ. Cho nên, nhất định là ông Sở rất không vừa mắt với chàng rể mới này. Biết rõ gia đình có thế lực, như nhà họ Tần không đời nào chấp nhận việc con trai mình ở rể. Quả nhiên, vẻ mặt ông bà Tần liền hiện ra sự ngần ngại. Bà Tần lại nhìn con trai bình thản đứng bên cạnh Sở Nhiên. Nghĩ tới quãng thời gian sống âm thầm, suy sụp của con trai vài năm trước, bà Tần cắn môi quyết định rất nhanh chóng. Bà cầm tay chồng, gõ nhẹ vài cái. Tư Lệnh Tần đang chau mày, vội dương mắt nhìn người vợ với vẻ không thể tin vợ mình có thể chấp nhận yêu cầu ấy. Nhưng đứng trước ánh mắt kiên quyết kia, ông không thể làm gì khác hơn là chiều theo ý bà. Chuyện này không thể thương lượng lại sao, anh Tín? Không thể. Cậu cũng bảo thằng nhóc này là con trai thứ của cậu, tức là cậu cũng có một đứa con trai lớn hơn nó. Chuyện hương hỏa trong nhà không phải không lo. Tôi chỉ có một đứa con gái, bảo tôi nhượng bộ là không thể. Trừ phi cậu muốn dùng quyền to, thế lớn hiện giờ mà bắt ép dân đèn như chúng tôi, chứ con gái nhà chúng tôi thì nhất quyết không gả ra ngoài. Ông Sở cương quyết như thế, nhưng trong lòng lại lo lắng, làm người ta tức giận, rồi hỏng chuyện hôn nhân của con gái. Phim ảnh về cuộc sống con gái nhà bình dân làm dâu hào môn đầy rẫy ra đó thôi. Ông Tần nghe thấy vậy, chỉ thở dài thay đổi đối tượng tấn công, quay sang bà Sở. Chị dâu, ý chị như thế nào? Bà Sở bình thản rót một ly trà, đặt trước mặt ông Sở, chờ những người trong phòng chịu đủ phập phồng rồi mới đáp. Từ trước tới giờ mọi chuyện trong nhà đều do ông nhà tôi quyết, ý của ông ấy cũng chính là ý của tôi. Ông Tần không tìm được đồng minh, còn rước thêm ghen tị với nếp nhà phù sướng phù tùy của người ta. Đừng nhìn ở quân khu, ông làm tư lệnh oai phong, hét ra lửa như thế. Khi về nhà thì người phụ nữ ôn nhu như nước ngồi bên cạnh mới chính là nóc nhà thực sự. Phải chi ông sợ biết, truyền thống nữ tôn này của nhà họ Tần thì đã không phải lo lắng mà đề ra yêu cầu khó khăn ấy. Sếp Tần có thời gian thông dòng kéo vợ sắp cưới đi dạo xung quanh nhà hàng, bồi đắp thêm tình cảm rạn nứt hai hôm nay. Hai hôm trước, Trần Tư Thành đã tới thành phố C để cùng Sở Nhiên làm thủ tục công chứng ly hôn. Lúc Sở Nhiên gặp mặt cô ấy thì suýt chút nữa bất ngờ tới mức không đứng vững. Cô gái ấy mang gương mặt của Hinh Mai, cười đứng trước mặt cô chào với vẻ ngại ngần. Trần Tư Thành bảo rằng cô ấy mất trí nhớ, mấy năm nay làm giáo viên mỹ thuật ở một trường cấp 1 nho nhỏ. Nhờ một người tốt bụng giấu tên mà anh ấy đã tìm thấy Hinh Mai, cũng mất nhiều thời gian thuyết phục cô ấy chấp nhận sự thật. Chuyện anh là chồng sắp cưới của cô ấy. Chuyện mất trí nhớ có thể là thật, cũng có thể là một cách trốn tránh. Nhưng cô gái đứng trước mặt họ bây giờ thực sự chính là người chị bất hạnh của Thiếu Nhiên. Năm xưa cô ấy đã không chết. Nhớ tới thân phận và địa vị lúc đó của Cao Sơn, Từ Tĩnh Khang và cả A Dương, Tần Tranh, khả năng để bọn họ nội ứng ngoại hợp dàn xếp cứu được cô ấy cũng không có gì khó. Nếu như không có màn tự kết liễu kia, có lẽ cô ấy sẽ mất mạng dưới bàn tay của Quý Thành Chí, bởi ông ấy đã biết mối quan hệ của Tiếu Nhiên và Hinh Mai. Tiếu Nhiên được Quý Mộc liều chết bảo vệ thì đương nhiên người không tránh được kiếp nạn chính là Hinh Mai. Ông ta chỉ còn cô Quý Mộc là đứa con trai duy nhất, tuyệt đối sẽ không để con trai vì Tiếu Nhiên mà oán hận mình. Bây giờ Sở Nhiên mới rõ vì sao lúc đó A Dương lại bất chấp tất cả ra mặt muốn xử lý hậu sự cho Hinh Mai. Anh đã nhân cơ hội đó phối hợp với Cao Sơn đưa cô ấy trở về an toàn, cùng sắp xếp nơi trú ẩn và trị liệu cho cô ấy. Hinh Mai cũng chưa bao giờ có ý định muốn nhớ lại hay đề cập gì tới chuyện quá khứ. Bao nhiêu năm đều lặng lẽ sống một mình. Bây giờ cô ấy chấp nhận quay lại với Trần Tư Thành, có lẽ đã quên thực hay đã gạt bỏ quá khứ sang một bên. Trần Tư Thành quyết định sẽ cùng với Hinh Mai nuôi nấng Hinh Hinh. Cô bé sẽ biến thành đứa con duy nhất của bọn họ, bởi vì Hinh Mai đã mất khả năng làm mẹ sau khi tự mình rũ bỏ cái thai oan nghiệt của Quý Thành Chí khi xưa. Đây cũng coi như một kết cục có hậu cho cả bốn người. Cũng bởi vì không chịu nói sớm chuyện này mà đến hôm nay Tần Tranh vẫn còn được Sở Nhiên cho ăn bơ. Hôm nay xem như bước đầu giải quyết được một cửa ải của ông Sở. Lúc vào, Tần Tranh xoa tay khoan khoái, nghĩ tới tối hôm nay sẽ được ăn mặn, thì đang đuổi tay, từ xa có một bóng hồng đang lạ lướt bước tới chỗ bọn họ đang đứng. Khi không phải là vị hôn thê Uông Tư Đình trong truyền thuyết của Tần Tranh thì có thể là ai? Đây là lần thứ hai Sở Nhiên nhìn thấy tình địch. Lần trước khi ở trong club bám đuôi Lâm Tả và chụp được những bức ảnh kia, cô vẫn còn chưa biết người con gái ấy là ai, chỉ cảm nhận được vẻ đẹp thu hút của chị ấy trong trang phục và lối trang điểm. Mặc dù sau đêm hôm đó cô phát hiện xếp Tần lặng lẽ theo đuôi mình để bảo vệ rất nhiều lần, nhưng Sở Nhiên lại dặn lòng coi anh như không khí. Với mối quan hệ giữa Uông Tư Đình và Lâm Tả, không khó để nhận ra nếu cô ấy có vị hôn phu thì người ấy đã mộc sừng từ lâu. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy ngắn trên đầu gối, đi bốt cao khỏi bắp chân, tóc tai được chăm sóc cẩn thận và ngăn nắp. Uông Tư Đình giờ đang trong hình tượng một nữ minh tinh tiêu chuẩn, khác hẳn với cô gái giản dị mà Sở Nhiên nhìn thấy lần đó. Nếu như không phải vì cái tên Uông Tư Đình quá đặc biệt với Sở Nhiên khiến cô ấy lúc nào cũng lưu ý, thì chưa chắc lúc này phóng viên Sở đã nhận ra hôn thê cũ của chồng sắp cưới. Sau sóng gió của những bức hình, người biết chuyện dễ dàng nhận ra cô ấy được Lâm Tả bao bọc rất tốt. Không một ai nhận ra cô diễn viên mới nổi thời gian gần đây chính là cô gái mà Lâm Tả hôn say đắm. Gần đây sự nghiệp diễn xuất của Uông Tư Đình cũng lên như diều gặp gió, lần lượt nhận được vai diễn trong các tác phẩm lớn. Dĩ nhiên, đa số các phim đó đều có liên quan ít nhiều tới Lâm Tả. Cho nên hiện tại, Uông Tư Định có thể khẳng định sự nghiệp đang đi lên để chuẩn bị làm dâu hào môn hay không. Hôm kia Bách Việt hẹn cô ra gặp mặt và cũng có nói sơ qua về tình hình và lời nói dối năm xưa của anh ta. Bách Việt nhờ cô ra mặt giải thích với Sở Nhiên về mối quan hệ bạn bè trong sáng, đơn thuần của hai người. Điều này khiến Uông Tư Định càng thêm tò mò về người con gái có thể khiến cho Tần Tranh thổn thức. Hai người Tần Tranh im lặng nhìn Uông Tư Định, bước những bước chân uyển chuyển, đầy tao nhã về phía bọn họ. Cô cất tiếng chào. Anh Tranh, làm sao lại nhìn em trân trối thế? Quỷ nhật em sao? Uông Tư Định, sao hôm nay ăn mặc kỳ thế? Uông Tư Định chợt đổi ý, đùa dai, thế là cô phát huy tố chất nghề nghiệp. Cô nũng nịu. Mang tiếng hồn phù với hồn tê mà em thay đổi phong cách từ lúc nào anh cũng không biết, thật sự khiến cho người ta đau lòng đấy. Anh vội vàng ngăn cản buổi biểu diễn của Uông Tư Định lại. Em đang nói nhăng nói cuội gì thế? Em thấy anh em chưa đủ khổ hay sao mà còn chơi cái điệu bộ này? Từ từ, coi như anh Tranh xin em chừa cho anh một con đường sống được chứ. Uông Tư Định bị thái độ sợ sệt này của anh chọc cười, rốt cuộc nhịn không được, tựa vào lan can, cúi đầu cười to. Đột nhiên nhìn thấy từ phía xa có một bóng người thon dài đang muốn về hướng này, Uông Tư Định thu lại nụ cười, vội vàng chào. Em có việc phải đi ngay, tạm biệt chị dâu. Hôm nào sắp xếp được thời gian, em sẽ mời riêng chị một bữa cà phê. Anh Tranh, tạm biệt. Lời chưa dứt thì người đã lẩn ra xa theo hướng khác. Người lúc nãy vừa hay lại đi tới chỗ này. Sở Nhiên nhận ra cậu ta chính là idol của một nhóm nhạc trẻ, tên là Tiết Khải Sâm. Cậu ta nhìn lướt qua Tần Tranh đang lười nhác tựa vào lan can, rồi tới Sở Nhiên đang đứng bên cạnh. Đôi mày rậm khẽ nhíu, nhưng không có hành động nào cả, chỉ chăm chăm đuổi theo Uông Tư Định. Nhận ra ánh mắt chăm chú của Sở Nhiên, xếp Tần lặng lẽ bất mãn, nhưng do đang là tội phạm, còn trong hàng thử thách, Tần Tranh không còn cách nào khác phải nín nhịn. Sở Nhiên biết tổng như thế, nhưng cô quyết định cho anh nếm thử mùi vị ghen tuông cho biết. Thế là cố ý để ánh mắt đuổi theo cậu thanh niên kia mãi miết. Và hậu quả là xếp Tần náo loạn một màn giận dỗi, khiến cô đền bù tổn thất muốn hụt hơi. Tần Tranh chưa được gả chính thức thì phải khăn gói, ôm quần áo về ở rể thử việc. Đối với việc phải cùng với Sở Nhiên tới thành phố B sinh sống, Tần Tranh cũng không có ý kiến gì cả. Nhìn người con gái mình yêu thương khao khát bao năm đang lượn lờ trước mắt, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc cô ấy buông bỏ mọi khúc mắc mà chấp nhận anh. Thế mà vừa ném ngọt mấy lần đã phải sống cuộc đời hòa thượng. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt đầy phán xét và thấu hiểu của bố vợ, Tần Tranh muốn cười cũng không nổi, mà muốn khóc cũng không xong. Chỗ ở của gia đình Sở Nhiên là một căn nhà gỗ có hai tầng. Tầng dưới được trang hoàng thành một cửa hàng nhỏ để bán các đồ chạm trổ, điêu khắc. Tầng 2, căn nhà gỗ gồm có 3 phòng ngủ. Dĩ nhiên, căn phòng lớn nhất ở giữa sẽ thuộc về ông Sở và bà Sở. Tần Tranh ở căn phòng bên trái, còn Sở Nhiên thì ở phòng bên phải. Phải biết rằng, ông Sở từng có thời gian rèn luyện không ngắn trong quân đội. Tài tính, mắt tinh, dẫu đã 60 tuổi, nhưng người vẫn rất dẻo dai. Thức khuya dậy sớm đều không thành vấn đề. Tần Tranh thực sự bị ông Sở canh như phòng trộm. Phải chờ tới khi Tần Tranh tiêu nghỉu quay về phòng nằm trên giường, trùm chăn hờn dỗi, ông Sở mới chấm dứt triệu chứng ho khan có điều kiện ấy mỗi khi anh lướt qua. Sáng sớm hôm nay, trong lúc ăn sáng, ông Sở đã dặn dò Tần Tranh một lát nữa theo ông đi ra ngoài. Trùng hợp là hôm nay, Sở Nhiên cũng phải tới tòa soạn để trình diện. Cô đã xin nghỉ ở tạp chí giải trí cũ để quay trở về xin vào một tòa soạn nhỏ ở địa phương. Lương bổng không cao, nhưng gần gũi gia đình. Sau bữa sáng, ông Sở dắt chàng rể mới đi lang thang trên đường. Tần Tranh cảm thấy rất bình thường, anh quá quen thuộc đối với việc trở thành mục tiêu bàn tán của mọi người xung quanh. Nói thẳng ra là không quan tâm người khác muốn nói gì về mình. một số người đánh bào hỏi dò. Ông chủ Sở, vì sao con rể của ông hôm nay lại trông lạ mắt thế? Đây hình như không phải là chàng trai lần trước về để làm tiệc ra mắt cùng với Sở Nhiên. Đang lúc ông Sở còn đang bối rối ê à, thì câu trả lời Tần Tranh đã vội vàng cướp lấy. Anh cười nhăn nhở, nói với bà hàng xóm nhiều chuyện kia. Ờ cô ơi, có lẽ là cô nhầm rồi đấy, vẫn là cháu thôi. Nhưng mà khuôn mặt người này thật sự không giống với người lần trước. Cái mặt này quả thật là quá đẹp trai. Anh đáp. Có lẽ cô không biết việc này. Cháu bị một tai nạn giao thông, ảnh hưởng rất lớn tới khuôn mặt. Nên không làm thì thôi. Đã sẵn tiện làm thì cháu quyết định đập đi xây lại toàn bộ khuôn mặt. Cô nói xem, bây giờ cháu có giống một diễn viên Hàn Quốc nào đó đang nổi tiếng không? Bà hàng xóm nhiều chuyện khi nghe thấy những lời ấy. Lời ma quỷ của Tần Tranh quả nhiên đã có tác dụng. Hèn gì bà cảm thấy khuôn mặt này lại đẹp trai và quen thuộc tới như thế. Hành vi gìn giữ danh dự bất chấp cho Sở Nhiên lúc này của Tần Tranh khiến ông Sở cảm thấy rất bất ngờ. Có ai đang yên đang lành lại trù éo cho mình gặp tai nạn tới nỗi biến dạng cả khuôn mặt không chứ? Vượt qua cửa ải của đám bà tám nhiều chuyện, hai người đàn ông im lặng đi hết khu phố rồi rẽ vào một ngõ nhỏ theo dọc bờ sông. Hàng dương liễu rủ bóng trên đê kèm với tiếng lá vì vù theo gió. Không khí từ ngoài sông thổi vào mát rượi tới tận tâm can. Tần Tranh hít thở làn không khí trong lành này, bỗng dưng cảm thấy biết ơn ông Sở vì đã yêu cầu mình dọn về đây. Có sự chăm sóc của bà Sở và niềm vui được sống dưới một mái nhà cùng với người mình yêu, tốc độ hồi phục vết thương ở chân của Tần Tranh tốt lên thấy rõ. Đi mất một lúc lâu, hai người rẽ vào một chiếc cổng bằng cây xanh nho nhỏ ở bên ngoài khuôn viên của một căn nhà cặp bờ sông. Khung cảnh thực sự rất nên thơ, chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà là một người cực kỳ có óc thẩm mỹ, đã sắp đặt và trang trí vô cùng tinh tế. Nghe tiếng chuông cửa, chủ nhân ngôi nhà vội vã ra đón. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 70 tuổi, nhưng hình dáng vẫn còn rất nhanh nhẹn. Ông Sợ bước tới, cung kính chào hỏi. Bác Âu Dương, chào bác. Lâu quá không gặp, dạo này bác vẫn khỏe chứ? Người đàn ông được gọi là bác Âu Dương kia cười vang. Ông vỗ vỗ lên vai ông Sợ đáp. Lâu quá mới gặp, dạo này công việc làm ăn của cháu vẫn ổn chứ? Vết thương cũ có còn đau nhiều không? Dạo này trở trời, hay là tôi cho cháu một bài thuốc để uống, phòng khi gió lạnh nhé. Kìa bác, không sao, cháu vẫn khỏe, vẫn ổn. Hôm nay cháu mang đứa cháu, con của một người bạn đến cho bác xem vết thương trên chân của nó có hy vọng nào không. Ông Sở xoay đầu ra hiệu cho Tần Tranh. Anh vội vàng bước tới, dùng hai tay cùng kính bắt lấy bàn tay đang chìa sẵn ra của ông Âu Dương. Chào ông Âu Dương, cháu là Tần Tranh. Ông Âu Dương rút cặp kính mắt để nhìn cho rõ người mới tới. Nhìn thấy là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang mỉm cười cung kính thì rất vừa lòng. Ông gật đầu xem như nhận lời chào kia, quay sang hỏi ông Sở. Bị thương như thế nào? Tổn thương dây chằng do bị đạn xuyên qua. Nó đã trải qua một cuộc phẫu thuật ở thành phố C, nhưng bác sĩ bảo rằng khả năng phục hồi 100% là rất khó. Bác Âu Dương, bác xem có giúp gì được cho nó không? Ông Âu Dương gật gù hỏi. Cháu làm nghề gì đấy? Cảnh sát à? Để ta xem vết thương rồi mới biết. Có phim chụp không? Dạ cháu có mang theo đây. Tần Tranh nhìn ông Sở ung dung mở xấp giấy tờ từ trong ba lô chứa đồ nghề yêu dấu của ông ấy, đưa cho ông Âu Dương. Trong lúc đó còn không quên liếc anh với vẻ chán nản. Ý bảo, xem đi, không có tôi và con gái tôi thì cậu làm được gì? Sếp Tần cảm thấy oan uổng khủng khiếp. Nhưng uy thế của bố vợ quá lớn, vả lại thân phận ở rể như tầm gửi, khiến anh không dám bật lại. Lỡ như chọc giận ông ấy lại tìm cớ thuê nhà khác cho anh ở, thì xem đến việc dòm ngó vợ cho đã ghiền cũng không còn được làm luôn. Ông Sở cũng không khá là bao, nét mặt bình thản như có như không, nhìn động tác xoa xoa lòng bàn tay dính đầy mồ hôi vào quần cũng đủ biết ông ấy không bình tĩnh. Mặc dù ngoài miệng Tần Tranh bảo Sở Nhiên anh muốn từ bỏ nghề cảnh sát, nhưng đây chính là nghề nghiệp mà anh mong ước suốt thời niên thiếu. Kể cả trong những lúc thăng trầm nhất của cuộc sống cũng chưa hề đồng ý niệm muốn buông ra. Việc từ bỏ là bất đắc dĩ. Nếu như cho anh một cơ hội để tiếp tục, Tần Tranh không ngại một lần thử. Ông Âu Dương lại ngoắc Tần Tranh vào phòng bên trong để quan sát tình hình bên ngoài, lại hỏi han cảm giác của anh mỗi khi cử động. Cuối cùng thở ra nói với ông Sở: ta không chắc lắm, nhưng tình hình thằng bé tốt hơn nhiều so với cháu trước kia. Nếu như nó có thể kiên trì không ngại khổ thì cứ cho nó tới đây. Tạm thời ta cắt cho nó mấy thang thuốc. Qua một tháng, lại đi bệnh viện chụp chiếu một lần để đánh giá tình hình nhé. Ông Sở cùng với Tần Tranh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ sợ không có hy vọng, chứ được như thế thì quá tốt. Năm xưa, Sở Trung Tín mang thân thể thương tật trở về quê quán. Đến cả việc đi lại còn khó khăn. Cũng nhờ có bà Sở lúc ấy, vẫn là một người không thân không thích. Chạy ngược chạy xuôi, nhờ vả người giới thiệu tới chỗ Âu Dương mới có thể hoạt động như người bình thường thế kia. Ông Âu Dương xung là truyền nhân của một gia tộc làm nghề thầy thuốc cổ truyền, có tuổi đời mấy trăm năm, thời buổi xưa kia cũng xem như danh y khó cầu. Vì sự khó nhọc ấy của bà Sở mà ông Sở cảm động sâu sắc, mấy chục năm vẫn luôn yêu thương và trân trọng bà ấy, bất chấp quá khứ và cái nhìn đầy định kiến vì tai nạn bà ấy đã trải qua. Tần Tranh với khuôn mặt bí xị xách túi thuốc theo chân ông Sở bước ra khỏi cổng. Cái gì mà thuốc đắng giả tật với nam nhi kiên cường gì đó, không cần hỏi cũng biết túi thuốc đang cầm trên tay khó nuốt tới cỡ nào. Đánh là thương, mắng là yêu. Con trai à, ráng mà tận hưởng tình yêu của bố vợ đi, bao nhiêu đây có đáng là bao so với quãng thời gian lấy nước mắt của con gái ta chứ. Ông Sợ liếc mắt nhìn ra tâm sự của anh, không khỏi nhếch môi tự nhủ. Vào buổi chiều khi Sở Nhiên trở về thì thấy Tần Tranh bần tần ngồi trước chén thuốc đen xì còn đang bốc khói. Cảm thấy anh như đang chịu khổ, cô khó được có lòng tốt quan tâm với anh. Khó nuốt lắm sao? Hay là thôi đi. Tay cô vừa chạm tới chén thuốc đã thấy Tần Tranh ôm chầm lấy nó. Không được. Nhưng mà đắng lắm. Trong mắt Tần Tranh hơi do dự, anh cúi đầu nói với vẻ đáng thương: đây là tâm ý của bố vợ anh, vả lại anh cũng muốn chân mình mau khỏe. Sở Nhiên thở dài ôm lấy khuôn mặt anh vuốt ve. Cần em giúp gì không? Ánh mắt Tần Tranh lóe lóe e dè hỏi. Anh uống một bát, em hôn anh một cái, xem như là an ủi, thế nào? Sở Nhiên do dự nhìn ba mẹ đang ở dưới lầu, mỗi người đều đang bận công việc riêng. Lại nhìn vẻ mặt nhăn nhó như ăn khổ qua của Tần Tranh, cô liền gật đầu đồng ý. Một cái thôi đấy. Lời còn chưa dứt, đã thấy Tần Tranh bưng bát thuốc, tu ừng ực một hơi, không cho cô có cơ hội được đổi ý. Nè, anh từ từ đã, nóng. Câu nói bị chặn lại bởi môi lưỡi nóng rực của anh. Tần Tranh ngồi trên ghế, ngẩng đầu, ôm lấy khuôn mặt cô không cho chống cự. Lưỡi anh mang theo vị đắng chát, luồn vào trong khoang miệng cô, cướp lấy chút ngọt ngào, mềm mại ấy. Đã lâu không tiếp xúc thân thể thân mật như thế. Lúc này người Sở Nhiên nhanh chóng trở nên mềm oặt, chen vào đứng giữa hai chân anh. Tay vòng quanh cổ anh để làm một chiếc hôn sâu hơn. Cảm giác vừa tê dại râm ràng khắp người kết hợp với sự lo lắng bà mẹ có thể lên bất cứ lúc nào khiến Sở Nhiên bị kích thích cực độ. Cô cảm thấy như hít thở không thông. Đột nhiên, cô đẩy mạnh Tần Tranh đang trong cơn mê loạn rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Tần Tranh đang trong cơn hăng say bị dập tắt bất ngờ, há miệng muốn nói gì đó nhưng người ta đã đóng sầm cửa nhà vệ sinh. Bên trong truyền tới tiếng nôn khan cùng với tiếng xả nước gấp rút. Sếp Tần cảm thấy vô cùng tủi thân. Bỏ đói anh lâu như thế, mới thưởng cho một chút ngon ngọt, cô lại có phản ứng như vậy với sự động chạm của anh. Đây là đang ghét bỏ anh sao? Lúc Sở Nhiên ổn định lại rồi mở cửa bước ra, Tần Tranh đang tủi thân cùng đầu vào ván cửa. Khuôn mặt muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu. Anh đang định an ủi anh rằng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Ông Sở hắng giọng gọi Sở Nhiên và Tần Tranh xuống ăn cơm. Tần Tranh vừa nốc xong một bát thuốc lớn mà chẳng kiếm được hơi, lúc này biểu tình như mất sổ gạo, vâng dạ trong ảo não. Cả bữa cơm, ông Sở nhìn chàng rể tương lai đang ngồi gãy từng hạt cơm, với vẻ đau khổ không thể che giấu. Ông bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Lẽ nào thuốc kia đắng tới mức làm mất khẩu vị luôn? Mình xin thêm tí hoàng liên liệu có quá đáng lắm hay không? Được một lát thì ông tự an ủi. Là đàn ông mà có chút cay đắng đã không chịu nổi, thì làm sao có thể bảo bọc được cho con gái mình đây? Kệ nó. Tranh à, hôm nay cơm không hợp khẩu vị của con sao? Con phải cố ăn thì mới mau bình phục chứ. Ông Sở không phải người duy nhất chú ý tới bất thường này của Tần Tranh. Người lúc trước lên bàn ăn là gấp như hổ đói, đột nhiên thay đổi thái độ khiến bà Sở bắt đầu nghi ngờ tài nấu nướng của mình. Tần Tranh nghe gọi thì giật mình, bước ra khỏi thế giới riêng tư. Anh vội vàng đáp ngay. Dạ không phải, là con không thấy đói cho nên không muốn ăn. Bà Sở nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ. Năm giây sau, bà ồ lên với vẻ thấu hiểu. Mặt không đổi sắc, đạp lên chân ông Sở một cái. Xem, ông quá đáng kia kìa. Lúc sắc thuốc, bà ấy đã thấy kỳ lạ. Làm sao tự dưng lại có nhiều hoàng liên như thế? Nhất định là tác phẩm của người đàn ông ấu trĩ đang ngồi cạnh bà ấy. Bà Sở cười hiền lành nói với anh. Ngày mai mẹ sẽ sắc thuốc sớm hơn, để con có thời gian tiêu hóa trước bữa ăn. Ăn không nổi thì cứ để xuống, một lát nữa mẹ nấu món khác cho con lót dạ. Ông Sở nghe thế thì liếc mắt nhìn anh hừ lạnh, nhưng ông cũng không ngăn cản bà Sở. Ông cũng được nghe tư lệnh Tần kể về tính tình ngang bướng, kiêu ngạo từ nhỏ của Tần Tranh. Mới đầu cũng ôm tâm lý, đề phòng, việc anh không chịu nổi trở ngại do ông đặt ra mà tháo chạy. Nhưng thực sự quá bất ngờ, đứa trẻ này thế mà đến tận lúc này vẫn có thể nhẫn nại chịu đựng, tính tình gàn dở, đành hanh một cách cố ý của ông. Xem ra, ngọc không mài thì không sáng. Sở trùng tín, ông đành tiếp tục mài dũa chàng rể này thêm nữa. So với tình yêu thương có hơi cảm lạnh của ông Sở, nếu hỏi nguyên nhân khiến Tần Tranh quyến luyến căn nhà này đến như vậy, ngoài trừ cô gái anh yêu, thì chính là bà Sở. Mặc dù yêu thương con gái không kém ông Sở, nhưng thương ai thương cả đường đi, bà Sở đã bỏ qua mọi định kiến với anh, mà xem như con cháu trong nhà. Bà ấy chăm sóc anh chu đáo và tận tụy, lúc cần còn có thể tay anh ra mặt trước những yêu cầu và hành vi quá đáng của ông Sở. Có mẹ vợ tuyệt vời như thế, Tần Tranh nghĩ mình còn có thể nhẫn nại tiếp ông Sở thêm nhiều lần nữa, để xem rốt cuộc ai là xương cứng, là ai có chỗ dựa vững chắc. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ấm như Tần Tranh được cảm thụ tình cảm ấm áp của một gia đình bình thường. Mặc dù tư lệnh Tần rất quan tâm tới mẹ con anh, nhưng tính chất đời sống trong quân ngũ khiến gia đình anh gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều. Tính tình Tần Tranh lại bướng bỉnh từ nhỏ, những lần gặp mặt ít ỏi, niềm vui sum họp chưa bao lâu thì hai người đã khắc khẩu không thể ngồi chung. Nếu như không có sự chu toàn mềm mỏng của bà Tần, mối quan hệ cha con kia không biết đã đi đâu về đâu. Ông Sở cũng không quan tâm tới Tần Tranh, mà cẩn thận gắp phần thịt ở đầu cá hấp cho Sở Nhiên. Đây, con cũng phải ăn uống để bồi bổ thêm. Sắp tới phải đi làm rồi. Sức khỏe con mà không tốt thì bố sẽ không cho con đi. Sở Nhiên ngoan ngoãn đưa chén nhận lấy. Chỉ là vừa đưa đũa gắp lên miệng, đã nhăn mặt buông xuống rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại khiến lòng bố bà Sở giật thót. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng nhìn về phía Tần Tranh. Khuôn mặt bà Sở bối rối, còn ông Sở thì câu lại như sắp đánh anh tới nơi, khiến Tần Tranh ngơ ngác không hiểu thấu. Cái gì vậy? Người gắp cá cho cô ấy cũng đâu phải anh, thế mà thái độ của ba vợ lại giống như muốn ăn thua đủ với anh. Bữa cơm vốn đã trì trệ bởi cái bụng no căng của Tần Tranh. Thêm sự việc lúc này thì càng không có ai muốn động đũa. Ba người im lặng, nghe tiếng động ồn ào bên trong phòng tắm. Hai người rối rắm, một người lơ ngơ. Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy Sở Nhiên trở ra. Tần Tranh lo lắng tiến tới gõ cửa. Sở Nhiên, em sao rồi? Em có ổn không? Cánh cửa mở ra, Sở Nhiên với khuôn mặt trắng xanh nhìn anh mấp máy môi muốn nói gì đó. Nhưng nhìn thấy ba mẹ vẫn còn đang chăm chú, để ý mọi động tĩnh bên này, cô chỉ lắc đầu trả lời như muốn hụt hơi. Em cảm thấy hơi mệt, anh dìu em lên phòng nghỉ một chút sẽ đỡ hơn. Thế bà Sở không lên tiếng phản hồi. Tần Tranh liền bế cô đi lên lầu, để lại cặp vợ chồng già nhìn nhau bối rối. Ông ạ, làm sao đây? Ông Sở hớp một ngụm nước, xoa dịu cổ họng đang căng thẳng. Không nỡ để bà Sở lo lắng, nên chỉ vỗ lên tay bà trấn an. Không sao đâu, đằng nào chúng nó cũng sắp kết hôn. Rút ngắn chút thời gian chắc không thành vấn đề. Để xem thằng nhãi đó có chịu trách nhiệm không? Tần Tranh bế Sở Nhiên về phòng cô ấy. Đi đến tận giường mới buông Sở Nhiên ra. Nhìn vẻ mặt tái xanh của cô lúc này, lòng anh xót muốn chết, miệng cứ lẩm bẩm. Hôm nay em không khỏe thì ở nhà nghỉ đi, còn cố đi phỏng vấn làm gì? Chút tiền còm đó không đủ đổi lấy sức khỏe của vợ anh đâu. Em bướng bỉnh quá, lần sau không nghe lời thì anh sẽ cho biết tay. Anh xoay người định xuống rót nước cho cô, chưa kịp đi một bước thì bàn tay đã bị Sở Nhiên kéo lấy. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu đung đưa cánh tay anh như đang làm đũng. Tần Tranh chồm người về phía trước, hôn lên môi cô rồi bật cười nói. Em có dỗ dành đũng điệu với anh cũng vô dụng thôi. Em mà còn làm việc lỗ mãng như vậy thì anh cứ ca cẩm hoài thế đấy. Sự yêu chiều trong lời đe dọa mềm như bông của anh khiến đáy lòng Sở Nhiên ấm áp. Cô đưa tay bưng lấy mặt anh, nhẹ nhàng bảo. Tần Tranh, anh phải cố bình phục sớm đấy. Chắc là em không nuôi nổi anh nữa. Có một người khác còn cần em hơn anh. Cô lẳng lặng nhìn vẻ biến ảo từ bất ngờ, từ bối rối đến nghi hoặc trên mặt anh. Cuối cùng cô bồi thêm một cú kết liễu anh luôn. Tần Tranh, em nghĩ chúng ta trúng thưởng rồi đấy. Đầu óc Tần Tranh đơ ra mấy giây để hiểu được Sở Nhiên đang muốn nói gì. Bởi vì những lần thân mật của hai người đều bị anh dự mưu. À không, chuẩn bị kỹ càng nên công tác bảo hộ được làm rất tốt. Tần Tranh là một người đàn ông có trách nhiệm. Dĩ nhiên, anh sẽ không để người phụ nữ của mình phải tìm tới những loại thuốc ảnh hưởng tới sức khỏe để ngăn ngừa kết quả sau đó. Chỉ duy nhớ có một lần anh trở tay không kịp, đó chính là cái đêm điên cuồng ở quán bar MR. Khi bị Quý Mộc tính kế, chẳng ngờ chỉ một đêm lại có thành tựu ngay lập tức. Tính đến hôm nay đã là bao lâu? Gần 3 tháng. Anh đã được làm bố, cái thai đã gần 3 tháng. Chẳng những như vậy, vợ và con của anh còn xém chút nữa đã bị hại. Niềm vui bất ngờ đánh úp lại, khiến anh không biết làm sao. Càng nghĩ tới chuyện đó, anh lại càng thấy sợ. May mà cô ấy và đứa bé không có việc gì. Sở Nhiên nhìn mắt anh đột nhiên đỏ lên, rồi cả người cô bị siết chặt vào một vòng tay cứng cáp. Tựa đầu lên ngực, nghe tiếng tim đập như trống dồn, sự căng thẳng trong cô cũng dần biến mất. Bình thường Sở Nhiên cũng rất chú ý tới những biểu hiện khác lạ của cơ thể. Nhưng mấy tháng gần đây, với nhiều biến cố dồn dập, khiến cô quên mất việc chu kỳ sinh lý của mình đã trễ từ lâu. Phải đến lúc ở trong phòng tắm nồm thốc nồm táo lần thứ hai, cô mới chợt nghĩ tới khả năng đó. Cũng có thể là em nghĩ sai. Anh đừng mừng vội, sáng mai mình tới bệnh viện khám đi. Vòng tay anh siết chặt hơn nữa, ôm lấy cô đồng đưa. Không, chắc chắn là có. Anh rất tự tin vào bản lĩnh của chính mình. Một đêm có thành quả hoàn toàn nằm trong khả năng của anh. Giọng điệu kiêu căng thiếu đòn này của anh khiến Sở Nhiên bật cười đấm nhẹ vào lưng anh. Không biết xấu hổ. Ừ, anh không biết xấu hổ nên bây giờ mới được làm cha đó. Người biết xấu hổ chịu không đổi trình độ mặt dày này của anh, đưa tay cấu hùng anh đau điếng. Tần Tranh buông cô ra, Trừng vẻ mặt đầy tổn thương. Vừa mới biết có con là em đã hạ địa vị của anh xuống. Uổng công anh yêu em, chấp nhận gả về đây chịu biết bao nhiêu cay đắng. Anh thôi diễn cái tuồng nàng dâu bị ruồng bỏ đi, lo mà tìm cách giải thích chuyện này với bố mẹ kìa. Đâu phải anh không biết bố em luôn có ý kiến với anh. Chuyện này thì hay rồi, bố mẹ sẽ không mắng em, còn anh thế thì phải xem lại đấy. Nhắc tới bố vợ, quả nhiên sự hào hứng của Tần Tranh bị giảm đi. Anh cũng biết phần nhiều những người lớn tuổi sẽ rất chú trọng lễ nghĩa phép tắc, bởi vì chưa thành hôn mà đã để cho nhà gái mang thai thì sẽ chịu điều tiếng không hay. Ông Sở lại là người cha rất yêu thương và nâng niu con gái. Phen này thì hay rồi, chẳng biết ông Sở sẽ nghĩ ra trò gì để làm khó dễ anh đây. Có tiếng gõ cửa lộc cộc, giọng bà Sở vang lên đầy vẻ lo lắng. Sở Nhiên, Tần Tranh, tình hình sao rồi các con? Tần Tranh vội vàng buông Sở Nhiên ra rồi mở cửa. Lúc nãy thì rất hùng hồn kêu ảnh, chẳng hiểu sao lúc này đối mặt với đôi mắt đầy quan tâm và thấu hiểu của bà Sở, anh lại cảm thấy ngượng ngùng, cả khuôn mặt dần dần đỏ ửng. Tần Tranh khó xử nhìn về phía Sở Nhiên cầu cứu. Có mồm mép như thế nào thì giờ phút này anh cũng chẳng thể nào mở miệng thông báo chuyện này với mẹ vợ. Sở Nhiên tiếp nhận ánh mắt cầu cứu của anh nhưng không hề làm ra hành động cứu trợ nào, chỉ cười tủm tỉm nhìn anh ê a như gà mắc thóc. Chờ nhìn đủ rồi cô mới nhịn cười bảo với Tần Tranh, anh giúp em lấy cốc nước đi, em khát khô cả cổ. Tần Tranh giống như được đại xá, anh vội vàng phi ngay xuống lầu rồi lao vào bếp nấu nước. Ở bên này bà Sở nhìn thái độ ngượng nghịu của hai người thì còn có gì là không hiểu. Bà ấy vuốt tóc con gái hỏi nhỏ. Có thật hả? Bao lâu rồi con? Sở Nhiên lúc này bắt đầu xấu hổ, cô ngập ngừng trả lời. Dạ, gần 3 tháng rồi. Bà Sở khó được nổi cơn tức, cốc nhẹ vào đầu cô một cái. Thế mà con còn dám chạy ngược chạy xuôi vướng vào đủ thứ chuyện. Mẹ thực sự là nghĩ lại thế còn sợ đấy. Những chuyện Sở Nhiên và Tần Tranh gặp phải tuy đã được hai người kể lại một cách giản lược, nhưng bấy nhiêu đó vẫn khiến hai ông bà cảm thấy lo lắng. Giờ này lại biết được lúc ấy trong bụng Sở Nhiên còn có thêm một sinh linh nhỏ bé và yếu ớt. Bà cảm tạ trời đất vì đã cho cháu mình sự cứng cỏi và kiên cường để ở lại với họ. Ngày mai con phải tới bệnh viện làm tất cả các kiểm tra cần thiết cho mẹ. Chào ôi, đúng là có lớn mà không có khôn. Mẹ nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng đấy. 3 tháng rồi mới phát hiện. Các con định đợi tới lúc đau bụng đẻ luôn mới thông báo sao? Mẹ phải xuống cho bố con biết tin. Bà Sở xoay người đi xuống cầu thang. Nửa đường thấy Tần Tranh đang bê một cốc nước nóng đi lên, vừa đi vừa thổi. Bà Sở nhìn hành động ngốc nghếch này của anh, cảm thấy vừa tức vừa muốn cười. Có thông minh cách mấy mà vừa biết được làm bố đã vùi tới nỗi lanh lợi tuột xuống âm độ. Con trai ngốc, con định thổi tới bao giờ cho nguội? Lấy thêm một chiếc cốc khác rồi sang qua sang lại liên tục mới mau hạ nhiệt được. Tần Tranh giống như người mù được sáng mắt, anh lý nhí cảm ơn mẹ rồi vội vàng vào bếp lấy thêm một chiếc cốc nữa. Bà Sở lắc đầu ngán ngẩm rồi vào phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy ông Sở nôn nóng đi qua đi lại liên tục. Thấy bà về liền nhào tới hỏi, sao thế nào rồi? Bà Sở mỉm cười gật đầu. Ông Sở thiếu chút nữa đã hét lên, may mà ông ngừng kịp thời, chỉ đứng một chỗ xoa tay cười ngây ngô. Ông vui đến thế cơ à? Tôi cứ tưởng ông sẽ mắng chúng nó một trận đấy. Mà ông ơi, tôi lo quá. Có khi nào nhà thông gia vì chuyện này sẽ nghĩ rằng con gái chúng ta dễ dãi rồi xem thường nó không? Ông Sở nhìn vợ mình thực sự rất lo lắng, vì thế liền trấn an bà Sở với giọng điệu kiên nhẫn nhưng không kém phần cương quyết. Bà xã, em đừng quá lo lắng. Tần Chinh không phải là loại người hẹp hòi, thủ cựu như thế. Vợ của cậu ta xem ra cũng là người phụ nữ hiểu lý lẽ. Lỡ như mọi chuyện trở nên rất xấu, cũng có gì đáng lo đâu chứ. Cùng lắm thì con trai họ trả về cho họ, còn cháu cưng thì là của chúng ta, càng tốt chứ sao. Bà Sở còn muốn nói gì đó thì thực sự ông Sở ây da một tiếng, vỗ trán rồi chạy ra khỏi phòng. Bà gọi với Theo thì ông bảo quên làm việc quan trọng. Ông Sở phi ngay vào phòng sách, bắt đầu công cuộc lựa chọn tên cho đứa cháu cưng. Sự thật chứng minh lo lắng của bà Sở hoàn toàn chính xác, bởi vì phản ứng của nhà họ Tần sau đó thực sự vượt qua mọi dự đoán của mọi người. Chuyện vui này khiến Tần Tranh chờ đợi không kịp. Anh gọi điện thoại chia sẻ nhanh chóng với hai bậc song thân. Bà Tần lặng người một lúc lâu, chỉ để lại một câu nói. Mẹ sẽ nói với bố con, rồi cúp máy. Tần Tranh thấy cũng kỳ lạ về thái độ này của bà ấy. Mẹ của anh cũng được xem là người có tư tưởng cấp tiến. Bà ấy sẽ không vì chuyện này mà có ấn tượng xấu với vợ anh chứ. Mang nỗi ngờ vực lẫn lo lắng trong lòng, anh dự định ngày mai sẽ một mình trở lại thành phố C một chuyến, để lỡ như xảy ra chuyện gì thì còn làm công tác tư tưởng cho bố mẹ trước. Anh cũng không dám đề cập chuyện này với Sở Nhiên vì sợ cô lo lắng. Giờ phút này chỉ biết dốc lòng lo lắng cho bà bầu ốm nghén của mình. Hai lần nôn nghén trưa này cứ như phát súng báo hiệu về chuỗi ngày mang thai gian khổ của Sở Nhiên. Cô bắt đầu nôn thêm mấy lần nữa, cả người trở nên mệt mỏi, rũ rượi. Bà Sở cùng với Tần Tranh làm đủ cách mà chỉ có thể cho cô ăn được một chút cháo trắng lót dạ. Mỗi lần lại chỉ ăn được một lượng rất ít. Buổi tối, Sở Nhiên nằm trong lòng Tần Tranh, không nhìn được ấm ức mà so bì với Hàn Lâm. Đừng nhìn bạn của cô yếu ớt như thế, khi mang thai lại vô cùng nhẹ nhàng và khỏe khoắn. Ăn uống thoải mái đã không nói, bầu gần 6 tháng mà vẫn còn theo cô đi bar giải trí. Đến khi hai người về thành phố B, Sở Nhiên còn được dịp tới thăm con trai nuôi của cô vừa mới chào đời. Nhóc gấu con kia cũng hết sức bù bẩm, dễ thương, khiến cô không muốn buông tay. Mặc cho Cố Đình Lập đứng kề bên, mắt lạnh lùng nhìn cô suốt buổi. Sao anh không kể cho em nghe chuyện Trình Nam đang quen với Tư Mỹ? Lần gặp ở bệnh viện ấy khiến em bất ngờ hết sức. Duyên phận thật là khéo đưa đẩy. Rốt cuộc thì em lại có cơ hội trở thành chị dâu của anh ta. Thế mà còn không biết thân biết phận, muốn tranh giành vị trí bố mẹ nuôi với chúng ta cờ đấy. Tần Tranh bật cười vì tính tình nhỏ nhen lúc này của cô. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé, hôn nhẹ lên đầu ngón tay hồng hào xinh xắn. Có dịp nào đó về thành phố C, chúng ta sẽ mời vợ chồng anh ta ăn cơm. Sau đó, bác Trình Nam bưng trà rót nước, cho em làm chị ba đã ghiền luôn, có chịu không? Nghĩ tới khuôn mặt kiêu căng của Trình Nam sẽ nhăn nhó như nuốt mật đắng thì phải gọi mình là chị dâu. Sở Nhiên cảm thấy rất hài lòng. Nước chảy trong phòng tắm phải tới 10 phút, Tần Tranh mới bước ra ngoài. Lúc này Sở Nhiên đã nằm trên giường lơ mơ ngủ. Nhìn thấy anh, lại đưa tay muốn được ôm ấp. Tần Tranh cũng hết cách, đột nhiên biết mình làm mẹ, lại biến cô thành một đứa trẻ, thích làm nũng thế này. Anh cũng không thấy chán, ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác được nuông chiều cô. Ban nãy bố anh đột nhiên gọi điện cho ông Sở, bảo là ngày mai muốn tới nhà thăm viếng. Anh gọi lại thì bố không nghe máy, khiến cho anh lòng bây giờ bất an như kiến bò trên chảo nóng. Tần Tranh lo lắng là đúng, bởi vì sáng hôm sau, sự xuất hiện của người nhà họ Tần đã gây nên biến động rất lớn ở nhà họ Sở và cả mấy dãy phố xung quanh. Từ lúc rạng sáng, một nhóm mấy mươi người ăn mặc dù rất bình thường nhưng làm việc kỷ luật và tác phong nghiêm trang đã bắt đầu chia thành từng toán đứng dọc con phố trước cửa tiệm của ông Sở. Một lúc sau là tới lực lượng cảnh sát địa phương lập chốt ra vào ở đầu mỗi con phố. Với sự hỗ trợ nhận diện của tổ dân phố, chỉ có cư dân sống trong khu vực này mới được quyền ra vào. Khách vãng lai tạm thời được lịch sự mời đi lối khác. Một số người đi tập thể dục sớm không hiểu chuyện gì nên tụ tập để bàn luận. Thế nhưng hỏi nguyên nhân thì không ai tiết lộ nửa câu. Nhưng nhìn cách làm việc này của họ, chỉ có thể đoán rằng sắp có nhân vật lớn xuất hiện. 7 giờ sáng, một đoàn xe màu đen sang trọng có cảnh sát dẫn đường rẽ vào đầu phố rồi dừng lại trước cửa hàng nhà ông Sở. Một người đàn ông trung niên được toán người kia bảo vệ sát sao bước trên đường, đứng trước cửa tiệm. Mặc dù ông ấy ăn mặc rất bình thường, Nhưng gương mặt gần như hàng ngày xuất hiện trên một tin tức, khiến cho ai cũng nhận ra đó là thị trưởng của thành phố B, ông Tần Chiến. Chiếc xe cách đó hai vị trí cũng bật cửa, một người đàn ông có khuôn mặt tương tự với tác phong cứng nhắc, che chở một người phụ nữ ăn mặc đoan trang và sang trọng bước xuống. Đây chính là vợ chồng tư lệnh Tần quân khu 4, Tần Chinh. Vốn dĩ, bà Sở Nhiên đã biết tới thân phận tư lệnh quân khu của ông Tần, chỉ là họ cũng không nghĩ tới người đàn ông quyền lực nhất thành phố B lại chính là bác của Tần Tranh. Ông Sở đứng tại cửa ra vào, hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần rồi mỉm cười, đáp lại cái bắt tay thân thiết của thị trưởng Tần Chiến. Khác với vẻ nghiêm trang rắn rỏi của Tần Chinh, anh trai ông ấy thực sự là một người văn nhã. Nụ cười thân thiện thường trực trên môi cùng với cặp kính. Vẻ ngoài của ông ấy đem lại cảm giác gần gũi, nhưng không mất đi sự uy nghiêm. Ông Thông Gia, hân hạnh được gặp, tôi là bác của Tần Tranh. Chào ông, mời vào. Ông Sở nhìn toán người đứng lố nhố ở ngoài sân với thùng và khay đen đặc, mà cảm thấy giật thót. Không phải hôm nay nhà họ định tới rước dâu luôn chứ? Hàng xóm hai bên nghe thấy động tĩnh lớn nên tò mò đứng vây quanh. Ông Sở vội vàng dẫn hai ông lớn vào nhà để giải quyết bớt sức ép và ngăn chặn lời ra tiếng vào không hay. Bên trong, bà Sở đang bị đống đồ đạc trong nhà họ Tần mang tới khiến cho trở tay không kịp. Chỉ đành thu dọn nhanh một góc cửa hàng để đặt tạm ở đó. Sáng hôm nay, Sở Nhiên thức rất muộn vì mệt mỏi trong người. Tần Tranh không cho bà Sở gọi cô dậy, cho nên chờ lúc hai già uống xong một chung trà thì nhân vật mới chậm rãi xuống lầu. Ngày trọng đại nhưng lại ngủ trễ như thế làm Sở Nhiên rất ngại ngùng. Tần Tranh đã bị cô cầu nhậu từ lúc thức dậy tới giờ, nhưng anh chỉ cười ha hả, đảm bảo là sẽ không có ai trách cô. Quả nhiên, chuyện xuống trễ này không có ai nhắc tới. Vừa nhát thấy bóng con dâu trước cửa phòng khách, bà Tần đã vô cùng vui vẻ, vẫy tay gọi cô tới ngồi bên cạnh. Sáng sớm hôm nay, con trai đột nhiên gọi điện bảo rằng Sở Nhiên bắt đầu nghén nặng, ăn gì cũng nôn ói. Nuôi con mấy mươi năm, đây là lần đầu tiên bà thời niệm thấy con trai bối rối và lo lắng cuống cuồng như thế. Nên dù người đã ở trên máy bay, bà vẫn gọi một cuộc điện thoại để sắp xếp mang theo một bác sĩ khoa sản giỏi nhất và một chuyên gia dinh dưỡng cho con dâu tương lai. Cũng vì thế, bà không bất ngờ khi biết Sở Nhiên dậy trễ, ngược lại nhìn vẻ xanh xao, không thể che giấu dưới lớp phấn trang điểm mỏng của Sở Nhiên, bà cũng cảm thấy rất xót. Khi bà mang thai, Tần Tranh cũng trải qua thời gian cực khổ như thế. Có lẽ đứa trẻ này biết nó quý giá, nên chưa ra đời đã khiến mọi người phải chú ý mà xoay quanh nó. Học gì không học, cháu nội bà lại chọn cách rùm beng như cha nó để thông báo sự có mặt của nó trên đời. Bà Tần xót xa, nắm lấy tay Sở Nhiên, căn dặn. Con phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Cần gì, muốn gì thì cứ sai Tần Tranh đi làm. Nếu như nó làm con không vui, cứ việc nói với mẹ, mẹ không trị được nó thì cũng còn có ba các con. Nhất định sẽ cho nó một trận giúp con xả giận đấy. Bà Sở nghe thế thì rất hài lòng với thái độ trân trọng này của mẹ chồng con gái, nên cũng ra mặt nói đỡ cho con rể. Chắc là không cần đâu. Tần Tranh thực sự rất ngoan ngoãn. Nó còn chiều chuộng Sở Nhiên hơn cả chúng tôi nữa đấy. Đêm qua là nó thức suốt đêm chăm sóc vợ con nó đấy chứ. Bà Tần nghe thấy có người khen con trai thì lòng cũng như nở hoa. Cùng với bà Sở, mỗi người một câu, căn dặn đôi trẻ. Bên kia, cánh đàn ông cũng đã vào chủ đề chính. Ông Sở dùng địa vị của chủ gia đình đang bàn bạc ngày giờ cưới hỏi với anh em nhà họ Tần. Đến chừng bác của Tần Tranh hỏi nhà gái có yêu cầu gì không, ông Sở ngập ngừng một lúc rồi quyết định hỏi thẳng. Thực ra, sự việc ở rể tôi nói lần trước chỉ là muốn thử thách xem thành ý của Tần Tranh tới đâu. Việc bác nó dọn về đây bao lâu cũng chỉ để quan sát nhân phẩm nó như thế nào, cũng tiện thể tìm danh y chạy chữa cái chân cho nó. Con gái tôi tìm được chồng tốt, gả đi thì cũng được. Có điều gia đình chúng tôi quen với cách sống bình dị, sợ con gái không quen với nếp nhà bên ấy. Điều này anh cứ yên tâm, chúng tôi đã dự định cho chúng nó sống riêng khi đám cưới. Chỉ là điều kiện sức khỏe lúc này của con dâu hơi kém, công việc của Tần Tranh lại đi sớm về khuya, sợ là khó chu toàn một mình. Vợ chồng tôi định chăm sóc nó một thời gian, tới khi sinh nở, sẽ để chúng tự quyết định đi hay ở. Tư lệnh Tần nhìn ra mối lo lắng của ông Sở, vội vàng lên tiếng trấn an. Từ hôm qua, khi nghe tin vợ báo lại tới giờ, ông cứ nôn nao, không yên. Đây chính là đứa cháu đích tôn của họ Tần, quý giá cực kỳ. Thị trưởng Tần cũng đưa đến một chiếc tráp dài khoảng 6 tấc. Bên trong chứa đầy trang sức quý giá. Đây là bà nội của Tần Tranh, nhờ chuyển cho cháu dâu tương lai. Chỉ là một chút thành ý, anh chị thông gia không cần phải ái ngại đâu. Hộp được đặt trước mặt Sở Nhiên, ánh sáng lấp lóa khiến mắt cô nheo lại. Không cần hỏi cũng biết đó là một gia tài kết xù. Xem như mọi cánh cửa đều rộng mở cho cuộc hôn nhân này. Gả vào hào môn là điều cô chưa từng nghĩ tới. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, xem ra cũng không đáng sợ như lời đồn. Cô vội vàng cúi đầu cảm ơn ông Tần, rồi yên lặng nghe ông Sở thảo luận về quy mô lễ cưới. Chúng tôi cũng chỉ muốn làm đơn giản, trong vòng bạn bè hàng xóm. Chuyện cưới xin cứ thế mà được chốt lại, thị trưởng Tần mừng rỡ vội vàng cho người đem kẹo cưới và quà tráp tặng cho hàng xóm xung quanh. Tiếng xuýt xoa và khen ngợi không dứt. Tuy Sở Trùng Tín bình thường không bận tâm lắm tới mặt mũi, nhưng ở trong hoàn cảnh này cũng cảm thấy rất hài lòng về sự chu đáo của nhà trai. Mọi chuyện được quyết định nhanh chóng, Sở Nhiên sẽ chính thức trở thành con dâu nhà họ Tần trong 10 ngày tới. Sở Nhiên theo chân Tần Tranh trở lại thành phố C vào 3 ngày trước lễ cưới. Ban đầu nhà họ Tần định làm đúng theo tục lệ, rước dâu tại nhà ở thành phố C, sau đó thuê một chiếc máy bay di chuyển đoàn quan khách tới thành phố C một lượt. Nhưng ba bà Sở lại cảm thấy như thế quá rêu rao. Ông bà cũng xót con gái mệt mỏi. Vì vậy quyết định cho Sở Nhiên đi tới trước vài ngày. Tầng trên cùng của khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố C được chọn làm nơi trú ngụ của cặp đôi sắp cưới. Nơi đó cũng chung một khu vực với hội trường hôn lễ đang được chuẩn bị sẵn. Không gian được trang hoàng tráng lệ như cổ tích với số lượng lớn hoa tươi được nhập khẩu từ nước ngoài. Sở Nhiên thả mình nằm bẹp dí trên giường, không muốn cử động, để mặc Tầng Tranh chạy ngược chạy xuôi, sắp xếp đồ đạc. Sự mệt mỏi sau một chuyến bay dài khiến cho cô kiệt sức, không muốn phản ứng đến bất kỳ lời đề nghị nào của Tần Tranh. Anh không hề tức giận, thậm chí còn dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ. Bé cưng à, hay là em đi tắm rửa thay đồ, ăn chút cháo rạng ngủ. Em mà không ăn uống thì con gái của anh sẽ đói. Được không? Mai còn thử áo cưới, em không ăn thì không có sức để lựa chọn đâu. Anh trù trừ mãi rồi cũng xuất chiêu dọa dẫm. Em mà không ăn, anh cũng nhịn luôn đấy. Sở Nhiên nhìn gương mặt có mấy phần tiều tụy của Tần Tranh, trong lòng bỗng dưng dâng trào cảm giác tội lỗi. Hơn một tuần nay, mặc dù chân vẫn còn chưa hoạt động mạnh, nhưng anh vẫn ngày đêm chăm sóc cho cô. Quần thâm dưới mắt anh cho cô biết anh cũng rất mệt mỏi. Duy chỉ có ánh mắt của anh là trong suốt, rạng ngời đến lạ thường. Từ lúc biết mình sắp được làm cha, anh toàn dùng từ con gái anh để gọi đứa bé. Cứ như là gọi suốt như thế thì ông trời sẽ chiều lòng mà ban cho anh một nàng công chúa. Nhưng mà em mệt lắm, em không muốn động đậy nữa. Anh lên đây nằm ngủ với em chút đã. Đôi mắt Tần Tranh hớp hấy, nụ cười tranh mảnh chưa kịp nở rộ đã tắt ngấm khi cô bồi thêm một câu. Là ngủ chay nhé. Anh đừng có mà tưởng bở, bác sĩ Tần đã bảo rồi đấy. Nhắc tới bác sĩ Tần, Tần Tranh bỗng dưng cảm thấy ngứa răng. Thì ra vị bác sĩ khoa sản tốt nhất thành phố mà mẹ anh gọi tới thành phố B lại chính là của nhà anh trồng được. Tần Đình dù không rảnh rỗi, nhưng khi nghe về tình hình của em dâu sắp cưới đang có tin vui thì cũng sắp xếp công việc để đến sau. Ngó gương mặt nhơn nhơn đắc ý của em trai, Tần Đình bình tĩnh hỏi han tình hình sức khỏe, cho Sở Nhiên mấy phương thuốc hỗ trợ vitamin. Sau đó, ở trước mặt hai bà mẹ đặc biệt mà dặn dò. Tình hình cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần em dâu nghỉ ngơi đầy đủ. Phải cố gắng không bỏ bữa, tránh để bụng đói sẽ buồn nôn, thai kỳ vẫn còn nhỏ. Vì vậy, phải tiết chế một số hành động có thể ảnh hưởng đến bào thai. Đều là người trưởng thành, vì phải tiết chế cái gì thì những người trong phòng đều hiểu. Sở Nhiên đỏ mặt, dạ vâng, rồi Tần Tranh quét mắt, như dao nhìn anh trai kiểu, anh cố ý đúng chứ? Tần Định nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, bỏ lại Tần Tranh đứng đó với khuôn mặt như lá chuối héo. Từ đó Tần Tranh cực kỳ nhạy cảm với hai chữ ngủ chay. Trong lòng thầm nghĩ, lang băm Tần Đình này quả có thù tất báo. Anh chỉ véo nhẹ chuyện anh ấy bị người ta bỏ rơi, mà Tần Đình lại ghi thù hận tới bây giờ. Dù có bất mãn với anh trai cách mấy, Tần Tranh cũng không thể thắng nổi sự kiên trì của Sở Nhiên và sự giám sát gắt gao của cả hai bà mẹ. Mỗi tối, ôm người đẹp đi ngủ lại chỉ được hít chút hương hoa cho đỡ ghiền. Bà Tần vốn không trông chờ vào khả năng nội trợ của Tần Tranh, nhưng sau khi Sở Nhiên ăn hai bữa cơm do vị chuyên gia dinh dưỡng kia nấu thì luôn nôn ngén không ngừng. Chỉ khi Tần Tranh sốt ruột thử nấu cho cô ít cháo thì mới có thể cầm cự được qua ngày. Trước kia Sở Nhiên còn chê trách Hàn Lâm cố ý nhõng nhẽo với chồng nên chỉ ăn mỗi cháo hạt do cô bắt cực nấu. Hiện tại dù xấu hổ nhưng cô cũng lại vứt hết sĩ diện mà đòi Tần Tranh nấu cho ăn. Thế là Tần Tranh bắt đầu chuỗi ngày học làm nội trợ hiền lương. Anh nói xem, có phải trẻ con bây giờ quá đáng sợ rồi không? Mới bé tí trong bụng mẹ mà đứa nào đứa nấy đã biết nịnh nọt bố chúng nó như thế. Anh cũng đừng có hễ một chút là con gái con gái. Em muốn sinh một nhóc mập mạp như gấu con nhà hàng Lâm. Nhìn mặt tôi đã muốn cắn một ngụm. Tần Tranh im lặng lấy sấy tóc cho cô. Nghe thấy thế thì chỉ cười cười đáp. Thực ra thì trai gái không quan trọng, nhưng anh cứ cường điệu mình thích con gái, cho Sở Nhiên không cảm thấy áp lực về việc phải sinh con trai, nối dõi tông đường này kia. Dù sao chỉ cần là đứa bé do cô sinh ra, đối với anh đều là vàng ngọc cả. Sáng hôm sau là ngày thử váy cưới lần cuối. Chiếc váy được nhóm thợ thủ công may ngày đêm, rốt cuộc cũng đến hẹn trình làng. Sở Nhiên được nhìn kiểu dáng thiết kế từ trước, nhưng đến lúc nhìn thấy thành phẩm không thể nhìn được mà rung động tâm thần. Chiếc váy dài cắt may tinh tế, đường viền hoa văn trên váy đính đầy hạt trai nhỏ màu trắng xen lẫn với hồng ngọc. Nghe bảo cô của Tần Tranh kết hôn với một đại gia chủ mỏ ngọc ở Nam Phi, nghe cháu trai kết hôn đã gửi một hộp trang sức không nhỏ và số hạt trai để trang trí cho chiếc váy cưới. Dưới ánh đèn, chiếc váy phiêu dật mộng mịn, trân châu tỏa sáng đến chói mắt. Sở Nhiên khoác nó lên người xoay tròn, bỗng dưng thấy mình như biến thành một nàng công chúa. Bóng hình cô gái yểu điệu trong gương thu hút ánh nhìn của Tần Tranh mãi không buông ra. Nhiều năm trước, khi anh còn chìm ngập trong khói thuốc và men say, lang thang trên đường vắng một mình giữa đêm khuya, có vô số lần anh lặng người hàng giờ đồng hồ trước khung cửa kính của tiệm váy cưới. Những chiếc váy bồng bềnh như dệt bằng mây khoác lên mannequin sắc lạnh, anh tự huyễn hoặc bằng hình ảnh cô gái với nụ cười thanh xuân trong sáng, khuôn mặt rạng ngời lao vào vòng tay anh như lúc này. Ngày xưa chỉ là mộng tưởng thôi, bây giờ đã biến thành sự thật. Tần Tranh cảm thấy hốc mắt của mình nóng lên, anh tiến lại từ phía sau, đưa tay ôm siết lấy cô dâu xinh đẹp trước mắt, đầu gác lên vai cô, ngắm nhìn hai hình ảnh gắn bó trong gương. Sở Nhiên bị vòng tay anh siết chặt tới mức nghẹn thở. Nhưng nhìn hốc mắt đỏ bừng của anh, cô biết lúc này Tần Tranh đang xúc động mạnh. Đưa bàn tay mềm mại phủ lên đôi tay siết chặt của anh, định trêu chọc anh một tí, nhưng lại nhận ra giọng cô cũng nghẹn nghẹn. Anh làm sao thế? Lần đầu nhìn thấy cô dâu xinh đẹp thế này sao? Trời đất ơi, mừng phát khóc luôn rồi kìa. Người ta bảo phụ nữ có thai mới trở nên nhạy cảm mít ướt. Xem ra, cái này là anh chịu tay em. Ngoan, đừng có khóc, chị đây thương anh. Giọng điệu giống như vỗ về cuốn con của Sở Nhiên khiến anh phật ý. Anh thở ra một tiếng hừ, tỏ vẻ giận dỗi. Mặt lại chôn vào tóc cô dụi dụi. Sở Nhiên bị chọc ngứa tới cong người, cất giọng cười vang. Buông em ra, Tần Tranh, anh còn như thế nữa thì em mách mẹ đấy. Mẹ ở đây chính là mẹ chồng của cô. Giờ đây, bà Tần chính là thượng phương bảo kiếm của Sở Nhiên. Chỉ cần anh làm gì, cô phật ý, Sở Nhiên sẽ không chần chừ lôi mẹ chồng ra để áp cho anh bẹp dí. Hai người cứ thế không nói một câu, đứng sát vào nhau, nhìn chính mình trong gương. Đây chính là thời khắc cả hai người đều đã từng cho rằng là vô vọng. Thế nhưng, đi mãi, cuối cùng cũng đã xô đẩy họ về bên nhau. Nhân viên tiệm áo cưới biến thành bóng đèn sáng lóa, đứng một bên nãy giờ nhìn không được hắng giọng, kéo hai người về với thực tại. Anh Tần, chị Tần, hai vị có vừa ý với chiếc váy này không? Có cần chỉnh sửa chỗ nào không? Tần Tranh như sực tỉnh buông cô ra, còn thực sự đi xung quanh Sở Nhiên hai vòng để ngắm nghía. Rốt cuộc thì anh dừng lại một lúc lâu phía trước mặt cô dâu, rồi xoa cằm tỏ vẻ lưỡng lự. Đẹp thì đẹp rồi đó, nhưng mà chỗ ngực áo có phải sẽ hơi sâu không? Nhân viên nhìn cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới, phần ngực áo có hơi thấp, khoe một chút xíu rảnh ngực. So với mấy chiếc áo cưới đang thịnh hành bây giờ thì có vẻ bảo thủ lắm rồi đấy. Cô ấy cười gượng nhìn Tần Tranh. Có sao? Tôi thấy như thế này đã thanh lịch lắm rồi ạ. Chị nhà mặc vào rất quyến rũ, kích cỡ cũng coi như phù hợp. Hơn nữa kiểu dáng này chính là tư lệnh phu nhân chọn và duyệt qua. Cũng có nói rõ là chỉ có một cô dâu mới có quyền yêu cầu sửa. Tần Tranh nhăn mặt không hài lòng. Thế thì chẳng qua chỉ hỏi anh xem có đẹp không thôi ạ. Anh bất lực quay sang vợ xem có thay đổi được gì hay không. Sở Nhiên nhìn ánh mắt tha thiết của Tần Tranh, cắn môi một lúc rồi quay sang nói với nhân viên. Vậy đổi đi. Nụ cười trên mặt Tần Tranh chưa kịp hé, đã thấy cô ra dấu chữ V với cô nhân viên. Sao thêm hai phân nữa? Này em! Sở Nhiên nhướng mày nhìn anh, ý là nói nữa là em thêm nữa, rồi đi thay váy ra. Tần Tranh im lặng tính toán thêm độ hở 2cm nữa sẽ là bao nhiêu. Tính xong thì mặt đen lại, nhưng cũng không dám ý kiến. Vợ của anh vốn là người phóng khoáng, còn lèo nhèo nữa cô ấy chắc sẽ xẻ thêm trên dưới, lúc đó thì anh mất mát nhiều hơn. Nhưng mà anh vẫn ấm ức lầm bầm thêm một câu. Sâu thêm nữa, em thích sâu như vậy, sao những lúc anh cần sâu lại không thấy em đòi? Cách một lớp màng mỏng, Sở Nhiên vẫn nghe thấy tiếng lầm bầm kia rất rõ. Nhìn hai nhân viên nữ che miệng không dám cười nhìn mình, làn da từ cổ tới mặt của cô bắt đầu đỏ bừng. Sở Nhiên nhìn không được xấu hổ, rút một chiếc giày cao gót quẳng về phía người đàn ông miền tiện kia. Tần Tranh nghe tiếng động liền phản xạ nhanh nhạy tránh được, nhưng hiểu là mình nói lậu miệng quá trớn, anh đành phải im lặng ngồi trên ghế sụ mặt. Bên trong màn, Sở Nhiên nở nụ cười bảo nhỏ với cô nhân viên. Không cần xẻ thêm nữa, nhưng mà cũng đừng nói cho anh ấy biết. Nể tình Tần Tranh đang chăm sóc tận tụy cho mẹ con cô bấy lâu, xem như mình chiều ý anh một lần để báo đáp. Còn niềm vui bất ngờ này, chờ tới ngày cưới anh mới được biết. Bình thường Tần Tranh cảm thấy những cô gái ăn mặc táo bạo không có vấn đề gì, có khi còn thưởng thức gu ăn mặc đó. Nhưng tới lượt mình, nghĩ tới vợ ăn mặc mát mẻ, diễu qua trước mặt những người đàn ông khác, anh lại cảm thấy ngứa ngáy không yên. Tâm lý đàn ông thực sự rất mâu thuẫn, hoa dại ngoài đường thì cũng muốn ngắm, mà ai ngắm hoa nhà mình lại sôi sùng sục lên. Tần mâu thuẫn không biết mình vừa được vợ âm thầm chiều chuộng, tuy có chút ấm ức nhưng vẫn nhẫn nại cùng với Sở Nhiên chọn thêm hai bộ váy dài để thoải mái mặc trong tiệc cưới. Quần áo chú rể thì không phải lựa chọn, bản thân anh cũng là giá mốc độ tiêu chuẩn, mà còn đẹp hơn cả người mẫu trong tủ kính. Tiêu chí quan trọng khi chọn váy vóc chính là đẹp nhưng không hở. Sở Nhiên để mặc anh quay cuồng trong mớ bồng bông, rườm rà, anh đưa mẫu nào cũng gật lấy gật để. Tần Tranh hài lòng chọn một hơi 4 chiếc váy phiên bản giới hạn mới chịu thôi. Coi như công đoạn chuẩn bị đã sẵn sàng, ngủ một đêm sang ngày mai, Tần Tranh sẽ được gả đi chính thức. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mặt trời rực rỡ xuyên qua tầng mây cao vút, gió nhẹ nhàng, ngày đẹp trời đẹp rất thích hợp để làm việc tốt đẹp nhất của một đời người. Hôm nay là ngày Sở Nhiên xuất giá. Hàng Lâm đặt cậu bé đã no say, đang đánh nấc trong lòng mình xuống củi. Cố Trạch cũng được gần 2 tuổi. Thực sự đã là một cậu nhóc trầm tĩnh và ngoan ngoãn. Công việc chính hiện tại chỉ có bú sữa rồi ngủ. Từ chiều tối qua, hai vợ chồng đã nhờ cụ ngoại sang trông cháu giúp. Bà Thi An hiện tại cũng rảnh rỗi, hôm nay lại đúng hẹn uống trà cùng với chủ tịch Trần, nên cả hai cùng nhau đến giúp. Bởi vì muốn đến buổi dự lễ cưới của Sở Nhiên, Cố Định Lập đã dồn lịch trình của mình ngày nay để giải quyết vào hôm qua, cho nên tối đến anh về nhà rất trễ, đến giờ vẫn còn ngủ trên giường. Thực ra không phải anh dậy trễ, mà bởi vì Hàng Lâm nôn nao cho nên dậy sớm. Cô thấy vui mừng cho Sở Nhiên. Làm bạn bè mấy mươi năm, cô cũng lờ mờ nhận ra những năm gần đây tâm tình Sở Nhiên có gì đó thay đổi. Cô ấy vẫn vui vẻ hăng say, nhưng trong nụ cười đã không còn vẻ vô tư thuở ấy. Đôi mắt tinh nghịch đã nhốm vẻ cô đơn của một người phụ nữ trưởng thành. 3 năm trước, khi Sở Nhiên trở về sau một chuyến công tác xa, đã một hai muốn cô tới đón. Hai cô gái uống đến say mềm, Hàng Lâm vẫn còn lờ mờ nhớ được Sở Nhiên đã ôm chiếc gối nhỏ trên giường mà khóc tới tan nát cõi lòng. Trong cơn say cực độ đó, cô ấy không ngừng lặp đi lặp lại tại sao. Đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Hàng Lâm thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông. Chỉ không ngờ người đàn ông chết dẫm ấy lại là đội trưởng Tần. Thảo nào lúc cảnh sát cứu hai cô, thái độ của anh ta đối với Sở Nhiên lại đặc biệt như thế, còn sẵn sàng chịu một giao vị cô ấy. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc ở quán bar, Hàng Lâm lại có thể yên tâm giao Sở Nhiên lại cho anh ta. Bởi vì cô biết rõ, Sở Nhiên chưa bao giờ quên được người đàn ông kia. Nếu không thì đã chẳng phòng không lẻ bóng bao lâu nay. Đang tơ tưởng gì đấy bà xã? Trong vòng tay nóng ấm, kéo Hàng Lâm về với thực tại. Cô chìa má ra đón lấy nụ hôn buổi sáng của Cố Định Lập. Em đang suy nghĩ xem phải mặc chiếc váy nào phù hợp. Tới bây giờ em mới biết, đôi khi có nhiều sự lựa chọn quá cũng không hẳn là tốt. Anh chọn một chiếc váy dài mềm mại trong số những chiếc váy treo la liệt trên tủ, cúi xuống ướm tựa lên người vợ mình. Anh xem. Chọn chiếc nào mà em cảm thấy thoải mái nhất, nhớ chọn size to một chút. Cố Đình Lập lúc này mới sực nhớ tới thành viên mới quan trọng của gia đình. Nhìn thấy Cố Trạch vẫn đang ngủ ngoan, cô vuốt nhẹ đôi má bầu bỉnh của con trai với sự yêu thương không cần che giấu. Hàng Lâm tựa trên cửa phòng, nhìn bức tranh hạnh phúc trước mặt. Có đôi lúc, cô cũng không dám tin hạnh phúc trọn vẹn này là có thật. 12 năm kiên trì cho một mối tình, rốt cuộc rồi cũng chờ tới ngày đơm hoa kết trái. Tại tầng cao nhất của khách sạn F, Sở Nhiên tỉnh lại vì hương hoa hồng nồng nàn đang quanh đi quẩn lại quanh chóp mũi. Vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng đỏ. Tần Tranh đứng trước giường mỉm cười với cô. Hiện tại anh đột nhiên ăn mặc rất chính thức, áo sơ mi, quần tây thanh lịch và cực kỳ điển trai. Sao thế Tần Tranh? Anh mang hoa vào lúc nào thế? Anh suy nghĩ mãi, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Rốt cuộc cũng nhớ ra, là nợ em một thứ. Trước ánh mắt ngơ ngác của Sở Nhiên, anh tự tốn quỳ một chân xuống sàn. Trong tay anh là một chiếc hộp bé xinh. Sở Nhiên, làm vợ anh nhé. Sở Nhiên xúc động tới mức không thể nói thành lời, chỉ có thể che miệng nhìn anh, nụ cười lại đong đầy nước mắt. Tần Tranh vẫn cầm chiếc nhẫn quỳ đấy chờ cô bình tĩnh. Ánh mắt tha thiết của anh khiến lòng cô ê ẩm. Sở Nhiên hít sâu một hơi, đưa bàn tay phải về phía trước. Đồng ý, em đồng ý. Khu sảnh cưới của khách sạn F đầy đủ quan khách dập dìu. Mặc dù ý ông Sở chỉ muốn đám cưới gọn gọn trong phạm vi nhỏ và bên nhà Tần cũng đã đồng ý, nhưng dù đã cân đo đong đếm hết mức, cuối cùng lượng khách mới cũng là một con số không nhỏ. Có điều an ninh sẽ được thắt chặt, sẽ đảm bảo không có việc để lọt thông tin hay hình ảnh nào cả. Thời khắc Tần Tranh đứng trên lễ đường chờ Sở Nhiên khoác tay mình tiến tới gần, đó chính là lần đầu tiên anh biết tới cảm giác hồi hộp, nghẹt thở. Cô dâu xinh đẹp đang bước đi trên con đường phủ đầy hoa linh lan, giờ phút này chính thức là của anh. Tần Tranh nhận lấy bàn tay nhỏ bé từ bố vợ. Anh cúi đầu thật sâu và chân thành. Lúc ngước mắt, nhìn thấy Sở Nhiên đang buông thõng tầm mắt, mỉm cười ngượng nghịu. Anh không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi không khí trang trọng và thiêng liêng sắp tới. Lời thề hẹn được trao cho đối phương. Nhận kết hôn cũng đã đều xong. Kể từ hôm nay, họ chính thức gắn kết thành một thể. Công chúa nhỏ Tần Nguyễn Nhu của Tần Tranh ra đời vào một ngày cuối mùa đông. Từ giây phút sinh ra, cô bé đã trở thành nhân vật quyền lực nhất của hai nhà Tần Sở. Ngày Sở Nhiên chuyển dạ, Tần Tranh đang ở tỉnh ngoài để điều tra một vụ trọng án. Mặc dù đã cẩn thận làm đơn xin phép trước thời gian dự sinh của Sở Nhiên hơn nửa tháng, nhưng anh vẫn không thể lường trước sự háo hức muốn chào đợi của cô con gái. Cũng may mà Tư Lệnh Tần kịp thời điều máy bay riêng tới đón anh. Ông bà Tần mặt tươi hơn hoa, chào đón đứa cháu nội đầu tiên. Trái với lo lắng của Tần Tranh về giới tính của đứa trẻ, việc sinh được một cô con gái lại hợp với mong ước của hai ông bà. Nhà đã lâu không có trẻ con, ông bà Tần lại chỉ có hai cậu con trai. Nhưng đứa thì nhạt nhẽo, đứa thì bướng bỉnh khó dạy. Niềm mong ước có một cô công chúa để nuông chiều thực sự đã được đền đáp lúc tuổi già. Sở Nhiên ngoài việc mang thai bị nôn ngén ở những tháng đầu tiên thì dần dần ổn định hơn dưới sự chăm sóc của cả nhà chồng, nhất là ông anh chồng là bác sĩ Tần Đình. Càng về cuối thai kỳ thì cô càng khỏe, có thể đi tới nhà hàng Lâm chơi cả buổi cùng với cậu con nuôi Cố Trạch đang ia tập nói. Cậu bé kia tính tình trầm tĩnh nhưng lại rất nhẫn nại chơi cùng với cô. Có lẽ bởi vì mẹ đã nói rằng sau này em bé trong bụng dì Sở Nhiên sẽ là người vô cùng thân thiết với cậu. Cố Trạch chăm chú nghe lời mẹ nói. Dẫu cũng chẳng hiểu gì, nhưng cậu lại thích cảm giác đặt tay lên bụng dì Sở để cảm nhận được cử chỉ nhộn nhạo của em bé. Sở Nhiên vẫn hay đùa với Hàn Lâm rằng gấu con vừa nhìn đã biết là con của cố bác cược. Đối với người ngoài sẽ lạnh hơn cả nước đá, nhưng chỉ cần là người mà cậu quan tâm thì Cố Trạch sẽ cho đi sự yêu thương hết cỡ. Tần Tranh và Sở Nhiên quyết định sẽ ở lại nhà lớn cùng với bố mẹ anh đến khi Uyển Nhu tròn một tuổi. Cuộc sống của những người chung hai thế hệ tưởng chừng như khó dung hợp, lại hài hòa đến kỳ lạ. Cuối mỗi tuần, ông Sở cùng với bà Sở sẽ tới thành phố C để thăm cháu gái. Được một thời gian thì họ cũng chịu không đổi nhớ nhung mà quyết định dọn về thành phố C để sinh sống. Tần Tranh đã tìm được một ngôi nhà nhỏ ở khu vực lân cận, thích hợp vừa mở cửa tiệm buôn bán, vừa tiện cho ông bà đi lại thăm cháu gái. Ngày Uyển Nhu tròn một tháng là một ngày đầy bất ngờ đối với cả gia đình họ, bởi vì bác sĩ Tần vốn im hơi lặng tiếng bấy lâu, rốt cuộc cũng đưa bạn gái về ra mắt, còn dẫn theo một đứa bé khoảng chừng 5-6 tuổi. Bà Tần vừa nhìn thấy đứa bé ấy thì nước mắt đã rơi như mưa. Nguyên nhân là vì cô bé ấy quá giống Tần Đình lúc còn nhỏ. Tần Tranh vừa vênh váo khoe bẻ trước mặt ông anh chưa được bao lâu thì xìu xuống như quả bóng xì hơi. Vì con gái Tần Đình đã lớn như vậy sao? Buổi tối nằm trên giường, Tần Tranh gối đầu trên đùi Sở Nhiên, thở ngắn than dài không phục. Em nói xem, nếu như năm xưa anh cố gắng cày cấy thêm chút nữa, liệu con gái của chúng ta bây giờ có lớn hơn Linh Chi của Tần Đình không? Linh Chi là tên đứa cháu gái vừa nhận tổ quy tông này của Tần Tranh. Nhìn khuôn mặt với cái miệng giống như tạc ấy. Rốt cuộc, Tần Tranh cũng hiểu vì sao Tần Đình lại có thể mắt như mù để mình bị cô gái kia xoay như chòng chóng. Anh ấy chỉ vừa mới vô tình biết người bạn gái ngày xưa bỏ rơi mình đã sinh ra một đứa con gái cho anh ấy, chính là cô gái mà Tần Tranh đã gặp lúc muốn tá túc ở nhà Tần Đình dạo trước. Anh ấy xoay sở cho đã rồi cuối cùng cũng rơi vào tay cô ấy. Em không biết là ngày xưa anh ấy khổ sở tới mức nào đâu. Rời xa em, anh không còn thiết tha gì nữa, nhưng cùng lắm cũng chỉ ngày qua ngày rượu say. Tần Đình lại khác, anh ấy không muốn sống nữa. Tần Tranh đưa tay lên che đôi mắt đã đỏ ửng, không kìm được rùng mình khi nhớ tới khoảnh khắc tìm thấy Tần Đình trong phòng tranh nhộm đẫm máu. Chính vì vậy mà người mẹ kế luôn yêu thương Tần Đình hơn cả con ruột là bà Tần đã đưa ra một lệnh giới nghiêm, cấm tuyệt đối Tần Đình động vào giá vẽ. Tình hình lúc ấy quá thê thảm, khiến nhà bà Tần quá đau lòng mà lâm trọng bệnh. Ông Tần cũng vì thế mà lần đầu tiên động vào gia pháp dạy dỗ Tần Đình một trận. Cho nên mấy năm nay, ngay cả khi gần như đã vượt qua mọi chướng ngại tâm lý để cầm lại bút vẽ, Tần Đình cũng không hề dám để cho bà Tần biết việc mình quay lại với những bản vẽ. Cũng vì vậy chuyện này đã trở thành điểm yếu, khiến anh ấy bị Tần Tranh bắt chẹt, lâu lâu lại lột tiền bán tranh không còn một xu. Sở Nhiên nghe kể lại không kìm được cảm thán. Anh ấy thoạt nhìn lạnh nhạt như vậy, hóa ra lại là một người đàn ông thâm tình thực sự. Anh ấy có thâm tình hay không thì anh không biết, chỉ là anh ấy thực sự là một gã thù dai tâm cơ thâm trầm. Tần Đình chỉ dùng 5 chữ có hại cho đứa trẻ trước mặt người lớn tôi đủ để cho anh ngủ chay cả năm trời đấy. Chỉ trách bình thường Tần Tranh làm việc quá ngông cuồng, không chừa đường lui. Đã bị bác sĩ Tần ghi sổ ngang dọc, cho nên Tần Đình được dịp hiếm có để dùng chút mưu mèo cho nấy khổ sở. Tới nỗi ngày đêm Tần Hùng mà Tần Tranh chỉ được húp một chút xíu canh thịt, là Sở Nhiên vì thấy anh những nhịn vất vả đã dùng đôi tay mềm mại giúp đỡ. Tần Tranh lại vì lo lắng cho sức khỏe của vợ nên không dám tận hướng đến lần thứ hai. Thời điểm biết Tần Đình chỉ là nói nhăng nói cùi để chỉnh mình, Tần Tranh thực sự muốn đấm anh ấy mấy trận. Nhưng Sở Nhiên đang ở trong tháng cuối thai kỳ, Tần Tranh cũng không dám mạo hiểm sức khỏe, rốt cuộc cũng là không sơ được muối nào. Anh như vậy là không được, anh trai có người chăm sóc bầu bạn, chúng ta mừng cho anh ấy còn không hết. Cẩm Anh nhắc tới chuyện cũ đấy. Tần Tranh nhìn vẻ nghiêm túc cảnh cáo của vợ yêu cũng có đôi chút chột dạ, nhưng mặc dù cả tháng nay đã được Sở Nhiên bồi thường thỏa đáng, anh vẫn cảm thấy ấm áp. Vì vậy sếp Tần bắt đầu giở trò vô lại, ôm lấy eo vợ bắt đầu dụi mặt vào đó hờn dỗi. Em bên người ngoài quá, em hung dữ với anh. Sống bên cạnh nhau càng lâu, Tần Tranh lại càng thả lỏng tâm tình, giống như anh đang sống lại phần đời tuổi trẻ đã bỏ lỡ của nhau. Anh có thể sôi nổi ngang tàn như cậu thiếu niên mới lớn từng trao cho cô ấy chiếc áo khoác trong ngày mưa gió năm đó, cũng có thể trở thành người đàn ông trầm tĩnh, ôn hòa, giải quyết mọi khó khăn phát sinh trong quá trình chung sống của họ. Nhưng chỉ có một điểm chưa bao giờ thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào: anh yêu cô. 7 năm xa cách, chưa bao giờ mai một tình yêu của hai người. Thời gian mấy ngàn ngày chỉ như chút gia vị cho tình cảm ấy ngày một sâu đậm. Dẫu cho có bao nhiêu hiểu lầm chồng chất, dẫu cho nghịch cảnh có đẩy cuộc đời họ đi tới đâu, chỉ cần trong lòng còn tình yêu thì sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm về bên nhau. Như cây nhớ cùi, như chim nhớ lá rừng, như anh yêu em. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất của kênh đọc truyện Đình Tùng nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.